Thánh Vương, chương 955, Sa Luân Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 955, Sa Luân Chiến này web truyện Dương Kỳ phát ra âm thanh, dùng hai đấm lại lấy cứng đối cứng, đánh văng Cảnh Thương ra, sau đó thân thể xoay tròn như con quay, bắt đầu luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Trên thực tế, sau khi hắn dung hợp đạo thuật của bản thân trong một lò, trong cơ thể có bản chất luyện hóa vạn lực. Mà đối phương tu thành khí công vạn thần triều thánh, ngưng tụ chân lực vạn thần, lại bị khắc chế bởi thần tượng Trấn Ngục Kinh. Mỗi một quyền va vào nhau, quyền kinh của đối phương tiến vào thân thể của mình, tán vào sâu trong kinh mạch, bắt đầu bị luyện hóa. Trong cơ thể hắn, địa ngục dung lô cuồn cuộn mà đến, chân khí như thủy triều chảy xuôi, càng đánh càng lên tinh thuần, chỉ số năng lượng càng ngày càng cao, quyền kinh cũng dần dần trở nên cương mãnh vô cùng, chân khí cả người hùng hồn, có khí thế to lớn thôn thiên, có sự sắc bén có thể chu thiên, có hùng khí trấn áp địa ngục kéo dài vĩnh viễn. Tiểu tử này càng đánh càng lên tinh thần, lực lượng trong cơ thể hầu như vô cùng vô tận, hơn nữa quyền sau càng cương mãnh hơn quyền trước là như thế nào? Cảnh Thương trong khi công kích cuồng bạo, chân khí bản thân cũng tiêu hao không ít. Hai đấm của hắn công kích không ngừng, nhưng thân pháp có dừng lại một chút nào? Hắn cảm giác được nếu còn đánh tiếp như vậy, rất khó có cơ hội thắng. Lập tức hắn triển khai chiêu tuyệt sát, mỗi một quyền đều bộc phát ra lực lượng vĩ đại, hơi chấn động, bốn bề đều là nước xoáy. Từng đám như vòi rồng nhỏ được kéo ra, xuất hiện ở trên mặt đất. Vị diện thần diệt chi địa này phi thường chắc chắn, nhưng trường phong của hắn lại làm xuất hiện vòi rồng, mặc dù rất nhỏ, chỉ cao hơn người nhưng vẫn kinh khủng 10 phần, lực phá hoại kinh người. Ở bên ngoài, cao thủ chỉ số năng lượng dưới 3000 trong nháy mắt sẽ bị quấy thành bụi phấn. Đây là Mộng Yểm Thần Phong trưởng, An Ước như quát to lên, đừng để bị cuốn vào trong thần phong, nếu không vạn kiếp bất phục. Hừ, thần phong sao, bản thân ta cũng muốn thử. Dương Kỳ không thể yếu thế, quyết định dùng lực phá lực, đột nhiên xuất thủ, quyền phong chấn động, một quyền đánh vào trong thần phong này, cạc cạc cạc cạc. Thần phong phát ra thanh âm, bị Dương Kỳ cứng rắn phá vỡ bằng quyền lực. Trong lúc tỉ thí, Dương Kỳ đã từ từ thông hiểu đạo lý của thần quyền, khí kình toàn thân nổ tung chấn động, dường như sắp sáng tạo ra một hệ thống võ học mới vậy. Mặc dù hệ thống võ học này không thể đuổi kịp và vượt qua quyền pháp của thần tượng Trấn Ngục Kình và Chu Thiên Vương, nhưng lại là võ học thích hợp nhất của mình, có thể phát ra toàn bộ uy lực của võ học. Bất kỳ một cao thủ nào, cuối cùng chắc chắn sẽ phải mở ra một con đường võ học của riêng mình. Sau đó, con đường võ học này sẽ tiến bộ không ngừng theo sự trưởng thành của mình, tới cuối cùng hoàn thiện. Dương Kỳ dựa vào các loại thần tính, võ công ở trong trận chiến đấu này, cảm thấy có một loại trạng thái viên mãn nhộn nhạo ở trong lòng. Tuy nhiên, võ học tự hắn nghĩ ra này vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cuối cùng vẫn chưa thể xác định được, nhưng nhìn từng chiêu từng thức của hắn sẽ thấy không thể tìm ra dấu vết tự nhiên vô cùng, tạo hóa hỗn nguyên, bất kỳ tính chất khí công gì cũng hạ bút thành văn. Vút vút vút, liên tục oanh kích, toàn bộ những thần phong này cũng bị quyền kinh của hắn đánh tan rã, cuối cùng mấy quyền thoát ra, đánh tới trước mặt Cảnh Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thương trăm triệu lần cũng không ngờ rằng tu vi của Dương Kỳ đã tới tình trạng này, ngay cả thần phong cũng có thể phá giải, thân thể hắn lách đi, tránh thoát một quyền oanh kích, rớt xuống mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lúc này Dương Kỳ căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn liên tục tấn công như hình với bóng, bàn chân lại đạp tới, thân pháp vừa động như mặt trời mọc ở đằng đông, chiếu rọi vạn trượng, khắp nơi đều là tia sáng ấm áp, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, mang theo thần lực vô thượng phá tà khu trừ tà ác. Dương Kỳ bắt đầu dùng chiêu mạnh nhất, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mới vừa rồi phá vỡ thần phong, lại hấp thu thần lực toàn bộ chân khí trong cơ thể ngưng tụ ở sâu đan điền khí hải quán trú vào bên trong thần cách hư cấu, khiến cho thần cách hư cấu càng thêm chân thật, sinh ra sắc thái như thủy tinh. Đây là biểu hiện nó đang bước về phía thần cách chân chính. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ hơn nữa, ý niệm của hắn khuếch trương vô hạn. Ở thiết huyết chiến trường trong thần diệt chi địa này, thấy được rất nhiều dấu vết, đều là dấu vết chiến đấu còn sót lại của thượng cổ đại thần. Những dấu vết chiến đấu này rơi vào bên trong ý niệm của hắn, nhanh chóng biến thành chiêu thức kinh nghiệm, pháp môn vận kình, thậm chí ở huyết hà, hẳn đều lĩnh ngộ được sát khí chiến đấu. Chiêu thức của hắn tiêu sái tự nhiên, võ đạo đã tiến vào cảnh giới thần bí tiện thiên tuyệt. Trong lúc đạo thuật biến hóa, hắn thu tất cả dấu vết chiến đấu thần đạo vào bên trong nguyên thần, tự thân giống như hóa thân trở thành rất nhiều đại thần đang chiến đấu. Oanh long, trên chiến trường, nguyên khí hơi dao động, hai tay Dương Kỳ vận chuyển càn khôn, đột nhiên tung một chảo, nhất thời truyền ra khí tràng khổng lồ, làm thân thể Cảnh Thương mất đi thăng bằng. Tiểu tử, ngươi muốn chết rồi, Cảnh Thương nhất thời nổi giận, đột nhiên bước lên một bước, lực lượng trầm xuống, ổn định hai chân, dường như mọc rễ cắm vào sâu trong lòng đất, nguy nga bất động. ta chỉ chờ giờ khắc này của ngươi, xem sát chiêu của ta, vạn thần câu diệt. Trong nháy mắt, rất nhiều đồ đằng trên người hắn như sống lại, hai tay vung lên. Toàn bộ những đồ đằng kia đều truyền lại trên bàn tay, trực tiếp sẽ đánh bại khí tràng của Dương Kỳ. Sau đó, hai đấm lôi kéo muốn xé nhân thể, trực tiếp nghịch chuyển khí tràng của Dương Kỳ, sau đó mạnh mẽ hợp lại. Nhất thời đại sát chiêu vạn thần cẩu diệt này bắn ra ngoài, tiến hành oanh kích về phía Dương Kỳ. Đừng đón đỡ, An Ước Như vội vàng nói. Hừ, ta chính là muốn đón đỡ, hoàn toàn đánh tan sự tin tưởng của hắn. Chuyên thân thể Dương Kỳ xông lên trước như mãnh hổ xuống núi, thần long nổi trên mặt nước, huyền vũ hàng thế, đằng xà lướt đi trong mưa, chu tước múa trong lửa đỏ. Trong chớp mắt, vô số đại thuật lóe ra ở trên bàn tay hắn, bay lên nổ tung, tỏa ra huyền cơ quỷ thần khó lường đánh tới hai quyền. Dầm, bốn quyền lại đụng vào nhau, Dương Kỳ hạ xuống, lui về phía sau ba bước, còn cảnh thương kia kêu một tiếng thảm thiết cả người tan vỡ, bay hướng về phía ngoài huyết hà, sắp rơi vào trong huyết hà. Một trường của Dương Kỳ lại muốn lấy tánh mạng của hắn. Phút, huyết toàn thi thuy liên tục bay lên trên không trung, tạo ra một đạo bạch tuyến, tới trên hà bắt lấy cảnh thương, rồi mãnh liệt quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới bên bờ, hắn đã nhìn thân cảnh thương đẫm máu như một người máu, bị đánh cho gân mạch đứt đoạn, khí hải bị tan nát, nhất là chủ nguyên thần đã xuất hiện tan vỡ trọng đại, rơi vào tình trạng hấp hối. Thấy lập tức thi thuy đưa chân khí vào, nửa ngày sau, cảnh thương này mới tỉnh lại. Đa tạ huynh, không sao, cảnh thương huynh, lần này ngươi thất bại lại được ta giải cứu, từ nay về sau, nên theo ta như thiên lôi sai đâu đánh đó đi. Thí Thuy nói, ít ngày đâu, thích thiên lôi bại dưới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đệ họ cảnh thương vội vàng nói, này cũng hai người, ha ha ha, khi đối tuyệt xa truyền tới, rất nhiều đệ tử như ý thiên tông bay vút đến, liền một trận cười vang từ đàng thật giống như khí công thâm khách ra hậu tới biểu hiện nhóm dịch lãng thánh vương mã chạy như điên, còn lại có mấy người lướt đi, bên cạnh huyết hà này mới dừng lại. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ là còn hơn mọi người, trong đó có một người chính là 10 đoàn thể, tất nhiên nhìn đều biến sắc, một khác chung cũng hơi. Không ngờ Tử Đế uy huynh, nếu ngươi có thể đánh bại người này, ta sẽ theo ngươi như đó cũng thuận lý thành chương. Nếu ngay cả ngươi cũng tay sai đâu đánh này, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tiểu tử theo ký ức phong nào. Bởi ngờ người Dương Đế tâm bay qua lượng kỳ áp bách phương có quan của ta đánh sẽ. Không nữa ta sẽ phải tấn chức tới ý chí cấp khủng bố, đi theo ta sẽ không lỗ. Hắc Đế Tâm, đâu, kiêng, người của Thiên Tôn Phong, trong lòng Dương Kỳ lấy làm thiên thích qua, như ý Phong là cường hơn Phong chủ tông có nhất, tu vi ký ức Phong, nguyên lão tài nguyên đoàn chiếm Thiên Tôn Phong nhất, nếu không. Thần thích ngươi thế nào? Không phục muốn khiêu, được, mới có không đi nhất trước mắt nam tử như của Thiên Tôn Phong, đế trong đế vương. Thể Dương, như nam quanh kỵ thần Đế Tâm Hắc, tôn, nào, sai, cách, hôm nay, ân cứu mạng của Thích Huy tiểu tử này thật sự là quá độc ác. Tôn đã có thể chia Đế Tâm tới vừa vậy, tới cách lén cũng tạ Linh Bích đã đánh lén Dương Kỳ. Ngoài ra, ngọn núi khác đi tới, thủ tịch đệ Dương nơi tử trên đánh bại cảnh thương, sắc mặt Linh Bích kia, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, ra tuyệt học. Này, thấy kỳ là tạ người này, đã dùng ký ức phong có người này, lại nhảy ra một tên tiểu tử như vậy. Ức giản, ở đâu lại chiêu cả người mang phong, dụ ra, sao theo hầu kia, sao? Thích chiến phong chúng ta sao? Nào thể kiên thần cách điểm kỳ căn vì hẳn không nào, rất có chút nếu như Dương hơn xa 3000. Cảm giác kỳ có thể được thì kia lực của người này nhưng bây giác được bất còn có hạn. Điều này mới kinh tiếp giấu giếm được giác quan của Dương Kỳ, khiến cho giác nhạy bén. Cảm lượng của đối ủng đại biểu ý chí năng mất đi sự trực tôn đơn huyết. Ký tử chậm như các vị thiên đại sâu nhiều cũng sẽ gặp tôn mọi đế uy cười khan kỳ thần lục đục với nhau. Nói, bay xẻ thần bản không thể trong cũng hà trì này nói, chưa vị trí chủ diệt thuộc nói, tôn phong các ngươi cũng tới đây sao? Nhất phải đả kích đến ta tâm người qua giải đi cảm có vận dụng đã rồi các ngươi cuối sao hai như chi này, nhưng VIP văn đần. VN rất trên đứng của phong đệ nhất hàng ý đệ tử mạnh tạm gọi tôn về thiên huy. Người đạo cao cùng huyết kinh lánh phong nghiêm khắc, tiếng hầu quanh trăng sáng kia, là đế tâm tôn, thiên địa xuất ta ra nhau hả, nói cùng tán thành. Nhỏ, hãi, hắn năm chủ thiên mươi giác được vi của người này mạnh như thế hệ thống dò xét năng lượng nhưng không nghi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn vẫn nhất theo lực mặt trăng, khi hắn vậy thì luận đẩy được một cao thủ, có biện phát tông cũng tử có đã sớm nghe An Ước Như giải ngọn núi, trong đó thiên tôn tôn phong còn cường đại 50 ngọn núi. Ở ảnh hưởng cực lớn kỳ ngọn núi nào gặp đệ tử mang, không nên tranh phong là tốt trong có lực đệ bất hiện thần tu lực giờ thì còn trong tư ở cảnh hiện áp bách những đệ tử đi ra Thích Huy kia tên nghe cực kỳ lợi hại áp hắn cách các ngươi căn bản không pháp bay qua đó. Phong là đương nhiên, thế nơi này mượn 50 ngọn cách trong này. không có nhiều như vậy, không đủ chúng ta phân với nhau. Tất nhiên chính là thủ tịch trực tiếp bách của người này lại không thương bảo tàng lấy ra bản lãnh, Võ Định Thắng cách nào? Ngươi hơi người khác là núi của Thiên Tôn gia, này xuất thế, chúng tiến vào thế huy nói. Đã như thế, vậy thì xin mời, tiểu tử ký ức phong này giao cho ngươi. Thế chắc, đế tâm tôn ta cùng đi, như vậy, lấy người của ngọn núi trong thần điện đạt được cũng muốn tham gia trận luận võ này. Theo tự trước sau, người vẫn chưa luận võ xong, bồn tọa tạm thời còn không muốn ra tay. Thiên đạo phong phái ra một người trong chúng ta là được. Chút tranh đấu này đã đáng để cho bồn tọa xuất thủ sao? Cách chương.